Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương thủ đoạn tàn nhẫn. Quân Mặc Tả, người dám vũ nhục chúng ta? Mấy đại tài tử phẫn nộ giống to. Cũng chỉ có loại người xấu xa dơ bẩn trong lòng như ngươi mới có thể nghĩ ra được việc này. Làm nhục nhân sĩ, tội ác tày trời, thật là một thứ phôi đản hạ lưu. Hạ lưu? Bà ngoại ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi là thượng lưu hay sao? Các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện này lợi dụng nhân tâm lại nói ta hạ lưu? Quân Mặc Tà đột nhiên tức giận bốc lên. Việc này kết thúc tại đây, ta không có nhiều tâm tư để tranh cãi. Tin rằng các ngươi cũng đã biết rõ nội tình, các ngươi không cần phủ nhận. Dù cho các ngươi không biết chính xác thì lão tử cũng không có nghĩa vụ phải giải thích. Các ngươi trong mắt ta chỉ là một đám cứt chó, chính là một đám bại hoại từ đầu đến đuôi. Tài tử, còn mẹ ngươi mới tử, một phát bán mông gì đó, xem các ngươi liếc mắt một cái, cũng nhìn ra chỗ dơ bẩn rồi. Mấy ngàn người đồng thời lớn tiếng kêu ầm ĩ chửi rủa bốn phía, các vị tài tử chửi rủa, dùng từ thô bỉ so với kẻ đầu đường xó chợ còn hơn xa. Bị Quân Mặc Tà khơi dậy công phẫn, liền tức giận như nước vỡ bờ, khó mà ngăn lại được. Trong xe, quản thanh hàn diện mạo run rẩy đều buông thông thõng xuống, mặt giấu vào song trường, hai vai không ngừng run rẩy. Quân Mặc Tà đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy đứng lên lưng ngựa. Các người đã có thể làm liên lụy đến người vô tội mà xem là hợp tình hợp lý, vậy thì cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi có thể làm mùng một thì ta sao không dám làm 15. Nói xong, Quân Mặc Tà vận khí đan điền, hét lớn một tiếng, dẫn ra. Trong đám người nháy mắt trở mình, một đội người vạm vỡ giống như trong biển lớn rẽ sóng tách đám người đi tới. Những đám người này đúng là do Quân Mặc Tà phái đi tiếp ứng Bách Lý Lạc Vân, người của đội Tàn Thiên. Bọn họ từ vài ngày trước đã lén trở về Thiên Hương theo sự phân phó của Quân Mặc Tà, chú ý động tĩnh trong thành. Trong tay bọn họ hiện giờ có ba phụ nhân, hình dáng yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập hoảng sợ cực độ. Trong tay của vài người trong đội Thản Thiên còn đang dắt theo chó săn, thậm chí còn dắt theo cả heo. Nhan Phong, Tần Cẩu Sĩ cùng với Hàn Chí Đông sắc mặt đại biến, nhất tề buột miệng nói ra. Nương tử, nguyên lai ba nữ nhân này là lão bà của bọn hắn. Ta không có thời gian nói đạo lý với các ngươi không đủ tư cách, cũng không xứng. Ta cũng chán nói với các ngươi cái gì gọi là hạo nhiên chính khí, bởi vì các ngươi không xứng để ta bàn luận hạo nhiên chính khí. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Quân Mặc Tà trên cao nhìn xuống, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, tựa như chim ưng nhìn đám thỏ trắng, ánh mắt lẫn tư thế đều chuyên quyền độc đoán, tràn ngập vô pháp vô thiên, tràn ngập cương quyết tàn độc. Lựa chọn thứ nhất, Quân Mặc Tà giơ một đầu ngón tay, hiện tại lập tức quỳ xuống hướng ta trịnh trọng nói lời xin lỗi. Sau đó ta sẽ cho các ngươi mỗi người một công cụ mở đường. Các ngươi cầm nó một đường hô to, Quân Tam Công Tử là vĩ đại, Quân Tam Công Tử là cao thượng, là người tốt nhất. Chúng ta hoan nghênh Quân Tam Công Tử trở lại Thiên Hương Thành. Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền. Ba vị tài tử cười chế nhạo. Bọn hắn vốn tưởng rằng Quân Mặc Tà đem các nữ tử này đưa ra điều kiện nào, không ngờ lại là điều kiện này. Ý nghĩ thật khó hiểu, điều này sao có thể xảy ra? Ngay cả lão bà thì chúng ta cũng chỉ xem như quần áo mà thôi. Đừng vội, các ngươi vẫn còn lựa chọn thứ hai. Quân Mặc Tà lại chỉ một đầu ngón tay lắc qua lắc lại, âm thanh hạ thấp giảm xuống. Các ngươi nói đây là nương tử của các ngươi, ta sẽ không động tới các nàng. Nhưng ta cam đoan với ngươi, chậm nhất là một ngày, nương tử của các ngươi sẽ phải ngủ cùng heo cùng chó, sau đó để cho người ta cùng dòm ngó tham quan. Các ngươi sẽ được cắm sừng, cắm liên tu bất tận, mà lại không phải là do con người cắm. Không phải các ngươi thích bị cắm sừng lắm hay sao? À, ngàn vạn lần đừng có hoài nghi ta có thể làm được hay không. Ta có thể mang các nàng tới đây, thì ta dư sức làm được những chuyện này. Ngoài chuyện này thì còn nhiều thứ hay ho khác nữa, các ngươi không cần phải lo lắng. Tỉ như trong tay ta có rất nhiều xuân dược, bất kể là heo hay chó ta đều có thể làm cho chúng khỏe như trâu. Quân Mặc Tà, ngươi thật độc ác, ngươi lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy sao? Ba người các nàng là người vô tội, thiên hạ đang nhìn, người dám sao? Ba người sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệch, không chút huyết sắc. Sao ta lại không dám? Vì cái gì ta lại không dám? Các ngươi có thể dùng thủ đoạn như vậy đối phó với nữ nhân vô tội, chẳng lẽ bổn công tử không thể làm? Ta chẳng lẽ không biết là các nàng vô tội sao? Còn đợi các ngươi nhắc nhở à? Nhưng các nàng có một tội, đó chính là làm lão bà của các ngươi. Mà các ngươi là một đám vô sỉ, biết rõ người khác vô tội, còn muốn ép nàng vào tử lộ. Người trong thiên hạ sao chỉ nhìn mình ta? Chẳng lẽ không nhìn các ngươi sao? Xem thử xem các ngươi lựa chọn cách nào. Quân Mực Tà cười châm biếm. Thế nào, thử không? Tân Cẩu Sĩ mắt thấy tình thế như cưỡi trên lưng cọp. Nếu mình tại nơi đây mềm yếu thì tiền đồ đều sẽ bị hủy hết. Lại nói quân gia mấy đời đều tàn nhẫn, nhưng ngày thường vẫn lộ vẻ nhân hậu. Hắn không tin Quân Mực Tà dám mạo hiểm, không e dè trước mặt mọi người làm nhục mấy nữ nhân này, cho nên không quản mọi thứ, cường ngạnh nổi giận nói: Quân Mặc Tà, ngươi là kẻ tiểu nhân vô sỉ, ngươi lấy phụ nữ và trẻ em vô tội uy hiếp ta, hành vi thật là ti tiện. Hãy xem lại thái độ làm người của ngươi đi. Hàng ngàn hàng vạn dân chúng đang nhìn ngươi, ngươi dám vọng động thì chờ đợi cơn giận của dân chúng đi, cho quân gia ngươi mang tiếng xấu ngàn đời. Quân Mặc Tà lạnh lùng tàn bạo, nhà răng cười rộ lên: Thái độ làm người của ta trước tới giờ, con người của ta từ trước tới nay có thể nói là mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Bổn thiếu gia vốn là khi nam hiếp nữ, không chuyện ác nào không làm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn nói là vô tội, các ngươi bây giờ còn dám vác mặt nói vô tội với ta? Cuối cùng là ai vô tội hơn? Sự việc đổ lên đầu các ngươi liền bắt đầu kêu vô tội, kêu trời, kêu nhân đạo. Khi các ngươi đối phó với nữ nhân vô tội, thủ đoạn lại độc ác hơn, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, các ngươi có tư cách gì ở trước mắt ta nói mình vô tội? Lũ chó má các ngươi. Lão tử hỏi các ngươi, lương tâm của các ngươi bị chó ăn phải không? Các ngươi tự cho mình là đấng tối cao, có thể tùy ý hãm hại, vũ nhục người khác sao? Thoáng nhìn vào đám đông phía sau, ánh mắt dừng lại một chút, tựa như chiếm được chút ủng hộ. Hàn Chi Đông rốt cuộc có đủ dũng khí nói to: Trời đất chứng giám, thế gian trong sạch, ngươi dám làm thế nào? Quân Mặc Tà ánh mắt lạnh lùng, thanh âm càng thêm lạnh băng: Trời đất chứng giám, thế gian trong sạch. Chính là bổn thiếu gia muốn giữa ban ngày chơi đùa với các ngươi cho đến chết thì đã sao? Vấn đề vốn là để sau này từ từ, trong nhóm các ngươi đã gấp gáp như vậy, ta liền thành toàn cho các ngươi. Để thiếu gia cho người lột sạch quần áo các ngươi, sau đó cho các ngươi ăn xuân dược, sau đó cho các ngươi chung chuồng với heo chó, thử coi loại chính nhân quân tử các ngươi luôn mồm tự nhận có thể lòng không rối loạn hay không. Để coi tới lúc các ngươi ý loạn tỉnh mê lại không có chỗ giải quyết, lúc này thì mấy con heo con chó này cũng được một hai con, không làm chết các ngươi được đâu. Các ngươi đoán thử coi ta dám làm hay không? Quân Mặc Tà nhảy xuống ngựa chậm rãi đi tới, dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu Tần Cầu Sĩ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn nhẹ nhàng hỏi: Các ngươi nào là hiên ngang lẫm liệt chính nhân quân tử, lại có thói quen vũ nhục người khác, dẫm đạp người khác? Hôm nay ta sẽ hảo hảo vũ nhục các ngươi một lần, được chứ? Cho các ngươi nếm thử tư vị vì người khác khi dễ, xem có dễ chịu hay không. Tần Cổ Sĩ đứng im, nhận cái roi ngựa của hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt bi phẫn mà sợ hãi, cũng không dám tiếp tục nói lửa lời. Hắn chẳng phải không biết thái độ làm người của quân đại thiếu, tên này tuyệt đối dám làm. Nếu quả thật bọn hắn bị một phen như vậy, kết cục của quân gia bất kể thế nào đối với bọn hắn mà nói đều vô nghĩa, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không được thấy cảnh đó. Chỉ riêng nỗi sỉ nhục kia đã đủ làm bọn hắn mất đi dũng khí để sống. Những tên này sở dĩ mạnh miệng chẳng qua là bởi vì một loại quan niệm suy đồi, thế tử như quần áo, huynh đệ như tay chân. Hình phạt lúc trước theo lời Quân Mặc Tà thì mấy người ở đây cũng không đến nỗi phải khuất phục, thế tử cứ như vậy là thứ bỏ đi. Hiện tại bọn chúng có thể liền một phen luống cuống tinh thần. Mặc dù không nói, Quân Mặc Tà trong lòng đã thầm mắng là mình tính sai. Sớm biết những người này không đặt thê tử của bọn chúng trong mắt, nhưng chính mình lại sắp xếp như vậy, thật không thể nào tha thứ mà. Cho nên hắn xoay chuyển lời nói, bỏ qua vợ bọn chúng mà trực tiếp nhắm vào bản thân bọn chúng. Quả nhiên đạt hiệu quả tốt vô cùng. Tại sao không nói chuyện? Vừa rồi các ngươi không phải đại nghĩa nghiêm túc lắm sao? Xem những người phía sau các ngươi, bọn hắn mới chân chính là người hưởng lợi mà các ngươi đều không hiểu được. Im lặng, Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Kỳ thật tất cả đều giống nhau, đã ra ngoài sinh sự phải tính tới việc bị chơi lại. Mà kể các ngươi hiểu được hay không chân tướng sự việc, đối với ta mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kể là các ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, từ lập trường nào, kết quả của nó đều tổn thương tới người mà ta coi trọng, vô cùng không tốt. Cố ý cũng thế mà vô ý cũng vậy, Tóm lại, các người đã mạo phạm ta. Nếu đã mạo phạm ta thì phải gánh chịu hậu quả. Mà ta thì tuyệt đối không bỏ qua kẻ nào mạo phạm ta, nhất là những kẻ ngụy quân tử như các ngươi. Những tên đứng phía sau nên cảm thấy may mắn. Lão tử sẽ không liên lụy người nhà của bọn ngươi. Nhưng các ngươi hiện tại dám không làm theo lời ta. Ha ha, Quân Mặc Tà cười tà ác. Ta dám cam đoan, lão tử tuy thanh danh thối vô cùng, nhưng những gì các ngươi nghe vẫn chưa phải thối nhất của ta đâu. Nếu như không tin, ta sẽ làm thử cho các ngươi xem. Vẫn là câu nói kia, các ngươi nói xem, thiếu gia đây có dám làm hay không? Tần Cẩu Sĩ trong cổ họng thầm kêu hai tiếng quái ác, trong mắt lóe lên quang mang sợ hãi cực độ, lảo đảo lui về phía sau, thối lui đến Nhan Phong và Hàn Chí Đông. Ba người thân thể đều run rẩy, bọn hắn không dám liều, thậm chí là nghĩ cũng không dám. Lúc trước còn dám diễn trò, nhưng giờ thì sức lực cũng không còn sót lại chút nào. Giờ phút này Quân Mặc Tà vô cùng bình tĩnh, cùng với khí thế tà ác trên người gần như lên tới cực điểm, hoàn toàn không mang theo nửa điểm tình cảm. Sắc thái cay nghiệt làm cho bọn họ có một loại cảm giác rõ ràng. Trước mặt thiếu niên này, chỉ cần hắn nói ra được thì nhất định có thể làm được. Hắn tựa như quân vương trên trời hạ phàm, lãnh khốc tuyên bố những kẻ này tiếp nhận vận mệnh. Nếu ba người mình làm theo lời hắn nói đi kêu gọi đầu hàng, vậy thì ba người mình từ nay về sau không còn mặt mũi nào ở lại Thiên Hương Đế Quốc được nữa, trở thành người bị người đời khinh bỉ, sống ở dưới đáy của xã hội. Thế lực Nho gia mà bọn chúng dựa vào cũng không tiếp nhận, mà cũng sẽ không can dự vào. Bởi vì muốn vượt trội, một khi lâm trận lùi bước, liền vĩnh viễn không có lối thoát. Nhưng nếu không làm vậy, kết quả lại càng thê thảm hơn, càng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bởi vì những gì xảy ra trước mắt, căn bản chính là đời đời kiếp kiếp đều không thể rửa sạch nỗi sỉ nhục lớn lao này. Cho dù có chết, liền tức khắc thì cũng chỉ uổng công. Huống chi là bản thân bọn hắn căn bản không muốn chết. Trong lúc nhất thời, ba người tiến thoái lưỡng nan, mọi thứ đều mờ ảo, thúc thủ vô sách. Quân Mặc Tà ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn, chờ bọn hắn đưa ra lựa chọn. Quân Mặc Tà không vội, một chút cũng không. Hắn thậm chí hoàn toàn không để ý ba tên ngụy quân tử này sẽ lựa chọn cái gì. Vô luận lựa chọn cái gì thì kết quả cũng không sai biệt gì mấy. Ba người bọn hắn chính là để giết ngà dọa khỉ mà thôi. Phía sau, trăm ngàn người cũng phát hiện có điều gì đó không ổn, âm thanh cũng dần nhỏ lại, ánh mắt đều tập trung ở vị trí giữa sân. Có người còn tò mò vì sao lại còn có ba nữ nhân lại đi cùng với heo chó nữa. Đây là muốn làm cái gì? Vừa rồi ba thư sinh kia đều còn oai phong, sao giờ đây mặt mũi xám như tro tàn, không còn chút sức sống? Ta sở dĩ có thể tùy ý an bài các ngươi, bởi vì ta có sức mạnh cường đại. Mà các ngươi trừ bỏ tay cầm bút thì không có một chút năng lực gì, một chút phản kháng cũng không có. Tại chỗ này, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Trên thế giới này, các ngươi gọi cái gì là mưu trí, ta căn bản không cần. Gặp chiêu chết chiêu, ta mạnh mẽ tiến lên, các ngươi chính là một đống thịt nhão. Nhưng ta khinh thường sử dụng vũ lực, ta thích dùng đạo của người để trị người. Quân Mặc Tà bận tối mắt mà vẫn thong mong, giờ roi ngựa lên chậm rãi nói. Thời giờ của ta rất có hạn, mà sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Hy vọng các ngươi sớm đưa ra lựa chọn. Nếu các ngươi thực sự khó lựa chọn, ta sẽ giúp các ngươi. Thành thật mà nói thì lựa chọn của các ngươi, ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ đơn giản là xem tuồng thôi. Ba người nghe vậy, sắc mặt giống như tro tàn, lại tiếp tục chuyển thành màu tối đen. Trong đó Tần Cẩu Sĩ không chịu nổi, hai chân run rẩy gần như muốn bổ nhào. Trong đám người, đột nhiên có một người kêu lên, âm thanh vang vọng. Quân Mặc Tà, ngươi thật là tiểu nhân đê tiện, không nói lý lẽ, muốn dùng lão bà người khác để uy hiếp. Ngươi thực sự là bỉ ổi tới cực điểm, chúng ta tuyệt không chịu sự uy hiếp của ngươi. Thà rằng tan xương nát thịt cũng muốn lưu sự trong sạch ở nhân gian. Ba vị tài tử, lão bà cố nhiên quan trọng, thanh danh cũng không thể không để ý, nhưng hành vi thường ngày không thể vứt bỏ. Chúng ta sao có thể cúi đầu trước tội ác của quân gia? Chúng ta nhất định phải cùng đồ vô sỉ gian phu dâm phụ kia đấu tranh. Người trong thiên hạ sẽ ủng hộ chúng ta. Quân gia dù thực lực có mạnh nhưng có thể đấu lại lòng dân trong thiên hạ sao? Câu này nói xong đã kích động tình hình vốn đang dần dần lắng dịu. Đám người lập tức đánh trống gieo hò. Thậm chí Hàn Chí Đông ba người trong nháy mắt cũng khôi phục sự quyền quyết. Quân Mặc Tà một tiếng cười lạnh, giương tay lên. Trong tay áo đột nhiên bắn ra một sợi dây rất dài, tinh xảo, uyển chuyển như độc xà, nhanh như chớp chui vào đám người. Ngay sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một thân ảnh to lớn lăng không bay ra, rớt xuống ngay bãi đất trống, rõ ràng là một đại hán mặt rỗ. Người này núp trong đám người lộn xộn, mượn cơ hội khơi mào hỗn loạn. Hơn nữa nói xong, hắn liền đổi vị trí, căn bản không có người nào biết âm thanh đến từ chỗ nào. Nhưng sự giàu hoạt của hắn sao có thể giấu được thần thức khổng lồ của quân Mặc Tà. Khi lời vừa thốt ra, hắn đã tập trung thần thức phát hiện mục tiêu. Mà một khi đã phát hiện thì mục tiêu đã không còn khả năng ẩn núp, lập tức bị lôi ra. Tên đại hán sau khi rơi xuống đất liền nổi giận gầm lên một tiếng nhảy dựng lên, cả người quang mang lóe ra. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, không ngờ lại là Ngọc Huyền cao thủ, với chút tu vi nhỏ mọn ấy ngực muốn dở trò trước mắt ta, con bà nó thật sự không biết sống chết. Hai chữ sống chết vừa nói ra thì dây thừng đầu kia lần thứ hai quất lên người đại hán hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó dây thừng giống như phi long uốn cong bay lên dựng thẳng đứng hướng lên trời. Đại hán kia thân mình cũng bị mang theo treo lủng lẳng trên không, giống như ở giữa có một bàn tay nâng đỡ bay về phía cột cờ, hướng về chính cột cờ cao ngất mà lúc này Quân Mặc Tà mới leo lên khi nãy. Cả khuôn mặt hắn giống như là một cái hàm cá mập đưa ra táp thẳng vào đỉnh cột cờ nhọn hoắt và sắc bén, ngay lập tức cột cờ xuyên thủng xương sọ của hắn, đâm xuyên ra sau gáy. Người trông thẳng tắp, đầu thì bị dính trên cột cờ vẫn chưa chết hẳn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc quay về các vị tài tử và quần chúng đang nhốn nháo, hai chân như bị rút gân run rẩy một trận. Quân Mặc Tà cả người bay lên, đứng trên lưng ngựa quất roi thành tiếng bá ở trên không trung, tạo thành tiếng bạo vàng sắc bén giống như lôi điện đánh xuống, quét nhìn một vòng. Mọi người đều cảm giác bị ánh mắt của hắn quét qua, giống như bị một thanh cương đao lướt qua, trên mặt tự nhiên nổi lên một loại cảm giác lạnh lẽo. Chỉ một thoáng qua, mọi người đều câm miệng lặng ngắt như tờ. Cho đến lúc này, Nhan Phong mới rút cuộc kinh ngạc kêu lên. Ôi, thì ra là... Cuối cùng hắn liền nhận ra tình huống, tức khắc im lặng. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt tập trung lên người Nhan Phong, giống như đang nhìn thẳng vào nội tâm, nơi sâu thẳm trong tân hồn, tập trung tinh thần lực quát lớn. Hắn là ai? Theo tiếng thét, Quân Mặc Tà tỏa ra ý chí mạnh mẽ như triều dâng ầm ầm từng bước ép tới, làm cho Nhan Phong không có một chút kháng cự. Là người của Mạnh gia. Nhan Phong đột nhiên thất kinh, ánh mắt càng mê loạn. Vừa mới đáp xong thì liền đột nhiên sùi bọt mép, siêu vẹo ngã xuống đất. Lại nói hay tinh thần hắn cực kỳ yếu ớt, làm sao có thể ngăn cản Quân Mặc Tà. Ngay cả thần huyền cao thủ cũng phải tập trung tinh thần ứng phó, tự nhiên là không ngoài dự đoán liền ngất đi. Dù sao cũng đã biến thành xí ngốc. Người của Mạnh gia. Không sai không sai. Chỉ có người của Mạnh gia mới dám đến đây quấy rối ta. Thực sự là có can đảm, ta sẽ nhớ kỹ. Quân Mặc Tà cười ha hả. Ngươi vừa rồi đã nói ra, tha rằng là thịt nát xương tan cũng muốn được trong sạch. Hiện tại ta sẽ làm cho người tan xương nát thịt. Ta cũng muốn nhìn một chút, người tan xương nát thịt thì sự trong sạch của ngươi rốt cuộc ở đâu. Quân Mặc Tà vẫn cố gắng đình chỉ ý nghĩ cuồng bạo trong đầu. Đột nhiên thét một tiếng chói tai, cả người lăng không xoay mình bay lên, một đạo quang hoa lóe ra. Viêm Hoàng chi huyết xuất thế. Không, tha mạng. Giữa không trung đại hán chưa nói xong một câu, cả người liền đứt thành hai đoạn, phần dưới lưng áo lập tức rơi xuống đất kêu bẹp một tiếng. Nguyên cả khoang bụng bị cắt mở thành một cái động lớn, nhìn như một huyết cầu đầy máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong bụng áo rơi xuống, nhưng giữa đường thì khựng lại treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ có ruột là giống như con rắn tỏa ra hơi nóng từ trên cao rớt xuống, cái cách mặt đất mấy trượng đột nhiên dừng lại, nhìn giống như một sợi dây lưng màu đỏ hồng động trên cột cờ. Mà lúc này tên đại hán vẫn chưa chết hẳn, vẫn gào thét, nửa người treo trên cột cờ run rẩy, phốc phốc hai tiếng, hai con người như cố lòi ra ngoài, trèo lên mặt để thấy sự đau nhức phía dưới, máu tươi chảy đầy trên mặt đất, phun tung tóe. Nhiều người đứng gần đó đều bị dính chút máu, nhưng một đám vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng lặng người. Một cử động cũng không dám, chỉ có ánh mắt với nỗi sợ hãi khiếp đảm động lại. Trên mặt tràn ngập thần sắc kinh hãi đến chết người. Trường huyết tinh cực điểm như thế này chỉ thấy mô tả trong thư từ tử độc, các tài liệu, các tài tử nào được thấy qua trong hiện tại. Những người này xưa nay chỉ biết hai tai không nghe việc ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, thậm chí bình thường ở nhà cũng không biết giết gà. Giờ lại chứng kiến cảnh huyết tinh đầy trời, một màn như vậy xuất hiện ngay trước mắt mình. Ngay cả muốn ngất đi cũng trở thành một điều xa xỉ. Ai cũng không ngờ, vốn nhìn Quân Mặc Tà đang cùng tam đại tài tử cãi nhau, dù có chút tranh chấp nhưng mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng lại dẫn tới tai nạn chết người tới mức này. Không hề có dấu hiệu gì,

hắn tàn khốc cười âm hiểm, lẩm bẩm nói: "Trong sạch, một hồi lão tử cũng muốn xem cái trong sạch của ba người các ngươi, đồ con ngựa thổ hang ở sa mạc." Ba người bị nhấn đầu xuống gần vũng máu đen trước mặt gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy trong ý nghĩa như bị là đập một búa, liền muốn ói. Trên đỉnh đầu đại hán kia cũng là giải mệnh, thế giờ phút này còn chưa chết, đang phía trên phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Ba người chỉ cảm giác bản thân giống như đang ở địa ngục, một loại sợ hãi mãnh liệt, cực lực muốn ngất đi. Nhưng giờ khắc này, thần kinh lại cực kỳ cứng cỏi, không hề té xỉu. Điều kỳ quái nhất là trước mắt muốn nhắm lại cũng không được. Chỉ có thể đem ánh mắt mở to đến cực điểm, trực tiếp nhìn một mảnh tàn khốc trên thế gian này. Thấy rõ ràng chưa? Có trong sạch không? Nếu có mau, nói cho ta biết, ta thực sự muốn biết. Âm thanh cực kỳ ôn nhu của con mặc tà lần thứ hai vang lên. Ba người đồng loạt cả người lạnh run lẩy bẩy như bị sốt rét. Trả lời ta, bởi vì một hồi các ngươi cũng sẽ theo chân hắn thôi. Ta cũng muốn cho người khác đều đến xem sự trong sạch của các ngươi. Nói cho ta biết, các ngươi thấy sự trong sạch hay không? Không, không có. Ba người giống như ba vũn bùn lầy nhão nhuệt, uể oải dưới đất lắc đầu nói. Vậy, các ngươi còn muốn trong sạch không? Quân mặc tà âm thanh giống như ác ma mỉm cười. Không, không không, không muốn. Ba tên kịch liệt lắc đầu. Tốt lắm, vậy hai lựa chọn kia, các người lựa chọn cái nào? Quân mặc tà từng bước dẫn dắt, âm thanh dịu dàng êm tai. Ta chọn cái thứ nhất. Ba người trước sau hô to, nỗi sợ chết đã đánh tan lòng dạ của bọn chúng. Trải qua quãng thời gian dài chịu đựng, cái gì nhân nghĩa đạo đức, cái gì mà quan phong dân phong, cái gì hành vi chính nghĩa thường ngày, sao có thể so được với tính mạng trọng yếu của mình? Sống sót mới là tốt nhất. Tốt lắm, lựa chọn của các ngươi thực khiến ta vui mừng, rất hài lòng. Quân mặc tà rõ ràng có chút khích lệ vui mừng nói. Quân tam công tử, ta biết kẻ chủ mưu sau chuyện này là ai? Tần cổ sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn hô to. Ta nguyện ý nói ra, chỉ xin ngươi có thể tha cho ta một mạng, tha cho ta. Xem ra, dưới áp lực của cái chết, vị tần cẩu sĩ này đã muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy chính, quay đầu mũi sáo. Bất quá tiểu tử này thật là một kẻ thông minh. Thế nhưng việc đã đến nước này, quân mặc tà cũng sẽ không cho phép bọn hắn sống sót. Giờ phút này cầu xin tha thứ mặc dù có chút mất mặt, nhưng cũng đúng thời cơ nhất. Qua ngày hôm nay, bọn hắn ngay cả quân mặc tà trước mặt cũng không có cơ hội nhìn thấy. Tha cho các ngươi một mạng. Thực sự là không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có can đảm cùng ta cò cà mặc cả. Nói thật thì chuyện tới nước này, quân mặc tà thật đúng là không nghĩ tới. Tới bây giờ hắn cũng không phải là người khoan hồng độ lượng. Ngươi chỉ cần làm sai việc gì thì đợi trả giá đi. Còn muốn sửa đổi xoay chuyển tình thế ra sao thì cũng đã sai rồi. Thực sự là vô bổ. Kẻ chủ mưu sau lưng, quân mặc tà lẩm bẩm nói. Ta chẳng lẽ không biết sao? So với các ngươi, ta còn rõ ràng hơn kẻ chủ mưu sau lưng là ai. Bất quá, lưu lại mạng của các ngươi. Ta sẽ xem xét, giờ thì mở đường cho ta. Quân mặc tà thành âm rất lạnh như băng, vẫy tay một cái, cả người nhanh như gió, không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ khi hắn dừng lại, thì trong tay đã xuất hiện một thứ hình dạng kỳ quái, giống như một cái loa, nhưng lại mỏng hơn rất nhiều. Vật này tuy rằng sơ sài, nhưng ở thế giới này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Loa phóng thanh nguyên thủy nhất. Quân mặc tà đưa tay về phía bọn hắn lạnh lùng nói, đi thôi, mở đường. Quân mặc tà nói xong, nhìn đám người đờ ra đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, khẽ cười một tiếng, âm trầm nói, các người còn không đi, cũng muốn giống như hắn thả tan xương nát thịt, cũng muốn lưu được trong sạch ở nhân gian phải không? Dù sao ta đối với cái này vẫn rất có hứng thú. Hay là các ngươi với tên ở trên kia thực sự muốn chứng minh cho lão tử xem? Hắc hắc. Mấy ngàn người đồng loạt lui về sau từng bước, nhiều người đột nhiên kêu thất thanh, sợ tới mức ngã nhào trên mặt đất vì kẻ khác giẫm đạp lên người. Ta nói một lần cuối cùng, chỉ một lần này nữa thôi, sau này trong Thiên Hương Thành, loại chuyện như vậy đừng để cho ta nghe được. Quân mặc tà lạnh lùng lẫm liệt quét nhìn một vòng, thanh âm giống như gió đông rét lạnh. Các người thích nhiều chuyện, các người thích đàm luận, đó là chuyện của các ngươi. Ta không quản, chỉ cần đừng để ta nghe được, nếu không thì không ngại tìm một chút trong sạch của các ngươi, trong sạch của chín họ nhà các ngươi. Tất cả cút hết cho ta. Quân mặc tà quát lớn một tiếng. Nhất thời, một đám lớn người một trận kinh hoàng, mấy ngàn người té lên té xuống chật mặt rời đi. Cỡ con kiến hôi thế này mà cũng vọng tưởng tìm quân Mặc Tà ta gây phiền phức. Quân Mặc Tà cười ha hả, đột nhiên thân mình lơ lửng bay lên phía trước cột cờ, một cước giẫm nát đỉnh đầu đại hán của Mạnh gia, quay đầu lại hướng Thiên Hương Thành quát to một tiếng: "Các ngươi chán sống sao?" Thanh âm như sét đánh cuồn cuộn truyền khắp thành Thiên Hương, khí thế cuồn cuộn mang theo vô vàn sát khí, giống như bầu trời bão táp âm mầm đổ xuống cửa thành, không khoan nhượng vạch ra một cái lối đi. Quân Mặc Tà đứng giữa cửa thành như một người giữ ải, ánh mắt ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên người hắn, bóng người đổ dài vào trong thành, tựa hồ muốn làm thành cả ngàn năm thành cổ, bản thân hóa thành bóng ma trong thành. Phía trước hàng ngàn người như con cừu thấy sói bỏ chạy toán loạn. Quân Mặc Tà khí thế như đao kiếm, như điên như ma, thẳng hướng tiến vào trong thành. Càng lúc càng có nhiều người không tự chủ bị khí thế kinh người của hắn chấn nhiếp lùi lại, tạo thành một đường đi tới, một con đường lớn chỉnh tề. Quân Mặc Tà bẻ bẻ cổ, ánh mắt liếc nhìn cửa thành một hồi, vung roi ngựa lên, ba một tiếng giòn vang, nghiêng đầu quát nói: "Lão tử vào thành, hôm nay lão tử muốn nhìn Thiên Hương Thành rốt cuộc có bao nhiêu kẻ ba hoa, rốt cuộc có bao nhiêu người là dũng sĩ không sợ chết, có bao nhiêu kẻ muốn lưu lại trong sạch, cuối cùng có mấy người có thể lưu lại trong sạch, lão tử sẽ đếm coi là có bao nhiêu." Hai chân kẹp lại, tiếng vó ngựa vang lên, Quân Mặc Tà gào to thành tiếng, dẫn đoàn người tiến vào thành. Mấy ngàn vạn người thấy hắn phóng ngựa liền theo hắn tiến vào, miệng câm như hến. Lòng nặng trĩu, Quản Thanh Hàn tam nữ ngồi trong xe ngựa phía sau hắn chậm rãi đi tới. Những lời này của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng vẫn có ngoại lệ duy nhất đó là Quân Vô Ý. Quân Tam gia liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà ngồi trên linh ngựa cao ngất ngưởng, không khỏi nói thầm: "Mở miệng một tiếng lão tử, hai tiếng lão tử, lại không biết quay đầu lại nhìn xem, ta đây mới chân chính là lão tử. Không biết là hắn đặt thúc thúc của hắn ở chỗ nào, còn mẹ nó thật là quá đáng." Hắn oán hận hừ một tiếng, có chút điểm khuất tất mà đi theo đoàn xa mã tiến vào thành. Quân Mặc Tà ngồi trên lưng ngựa, cả người toát ra hàn khí lãnh khốc, mặt âm trầm, thân hình thẳng tắp, môi mím chặt, mày kiếm thoáng dựng lên, ánh mắt của hắn nhìn tới phương nào, phương đó một trận kinh hoàng xôn xao. Bỗng nhiên, một thanh âm rất nhỏ nhưng có thể nghe rõ ràng, một giọng nói vang lên: "Không biết hắn là thần thánh phương nào, cùng chị dâu của mình thông dâm mà vẫn hảo khí vinh váo ra mặt, thật không biết thẹn." Quân Mặc Tà ngồi trên ngựa, thân thể hoàn toàn bất động, nhưng một đạo ngân quang trong tay áo chợt động, chỉ thấy hán tử gầy đét như cầy sấy bị hắn lôi ra từ trong đám người, cũng không nói năng gì, liền vung tay, người nọ tức thì bị treo lên cột cờ. Giữa yết hầu thủng một lỗ máu, trên mặt thần sắc xem thường vẫn còn chưa tiêu tan. Trên người tên này huyền khí kim quang chỉ kịp lóe lên rồi lập tức tan biến. Hiển nhiên cũng là huyền khí cao thủ, che giấu thân phận trong đám người, chuẩn bị khởi sự. Bất quá so ra mà nói, tên này còn may mắn bởi vì trong nháy mắt đã tuyệt khí mà chết. Bốn phía lại nổi lên một trận kinh hô, đám người lần thứ hai bắt đầu liều mạng lui về sau, mang theo ánh mắt vô tận khủng bố nhìn Quân Mặc Tà. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi sao? Chẳng lẽ đúng như hắn nói cứ trắng trợn giết người? Trong đám người cuối cùng, một số hán tử cả người toát mồ hôi lạnh, kiệt lực từ từ hướng về phía sau, cơ hồ là vội vã cấp tốc chạy trốn. Nhưng Quân Mặc Tà đã dùng thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ, há lại để cho bọn hắn chạy thoát thân. Quân Mặc Tà ánh mắt phát lạnh, hai tay giơ lên, kim quang thoáng hiện, lần lượt lướt qua. Bảy tám đại hán chạy phía trước đột nhiên té ngã trên mặt đất, từng người hậu tâm đều thủng một lỗ. Phía trước là một thanh phi đao lóng lánh, sống như ngọc trong đá, dưới ánh mặt trời sáng lạng lấp lánh. Vài tên Tản Thiên đội nhanh chóng bước tới thu hồi phi đao, cung kính dâng trở lại. Quân Mặc Tà mắt không chút biểu tình đưa tay tiếp nhận. Tám phi đao trong tay xoay một vòng, kim quang lượn lờ rồi đột nhiên biến mất. Tiếp tục âm trầm đi tới, khuôn mặt tuấn tú của hắn rõ ràng như muốn nói: "Ta đã nói rồi, tuyệt không nhắc lại lần thứ hai. Chỉ cần có người dám mở miệng, ta liền dám giết. Ngươi chỉ cần mở miệng thì đáng chết nhất định phải chết. Tuyệt không khoan nhượng." Phía trước, ba vị tài tử giống như đang khóc, cầm lấy loa phóng thanh của Quân Mặc Tà sơ chế, khản giọng kêu to: "Quân Tam Công Tử vĩ đại, Quân Tam Công Tử cao thượng, đây là người tốt nhất, thiện lương nhất, nhân tử nhất, chúng ta hoan nghênh người trở lại Thiên Hương." Mỗi lần hét to, giờ phút này bọn hắn sớm đã không biết mình hô cái gì nữa, trên mặt nước mắt giàn giụa, vô vàn tủi nhục ở trên mặt nhưng không dám vọng động, bóng ma tử thần như bao phủ ở trên đầu bọn chúng. Thanh âm sớm đã khàn khàn, cổ họng từ lâu đã trải qua sưng phù lên, nhưng bọn hắn không dám dừng lại. Bọn hắn lúc này chỉ có một mục đích duy nhất, sống sót mà thôi. Một ít thống khổ có tính là gì? Để sống sót tất cả đều có thể. Đột nhiên, phía trước chạy ra 30-40 người, đúng là Văn Tinh thư viện học sinh. Một người trong đám kinh ngạc chào đón. Hàn huynh, Nhan huynh, Tân huynh, các ngươi ở đây làm gì? Các ngươi điên rồi sao? Sao lại làm kẻ mở đường cho tên tiểu nhân đê tiện kia? Tần cầu sĩ ba người nào dám trả lời, chỉ có thể liều mạng đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi nhanh lên. Nhưng vì học sinh này thế nào đột nhiên minh bạch được điều gì, nhất thời trong lòng căm giận. Giận dữ nói, Quân Mặc Tà, ngươi là đồ vô sỉ, không coi vua ra gì. Thông dâm tàu tàu, đạo đức bại hoại thì thôi, lại còn lăng nhục thiên hương học sinh chúng ta. Những tài năng của Văn Tinh thư viện, ngươi thật đúng là quá đáng. Phía sau không ít người từng thấy Huyết Tinh, hiển nhiên hiểu biết rất nhiều, có người tiến lên cực lực lôi kéo hắn, không ngờ tiểu tử này gân cổ hét lớn. Đồ vô sỉ này, ta thể không đội trời chung với hắn. Quân Mặc Tà lạnh lẽo, ánh mắt quét tới, lông mi nhẹ nhàng dương lên, thản nhiên nói. Giết! Một đạo kiếm quang bay ra, cũng không biết là ai, trực tiếp đem thư sinh chặn đường chém thành hai đoạn. Thư sinh mới giỏi còn kêu to, mắt vẫn không dám tin, ngã xuống trong vũng máu. Quân Mặc Tà phóng ngựa đi tới thân thể của hắn, than nhẹ một tiếng. Có lẽ người thực sự có gan, muốn ta khó xử, nhưng đây cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Ngươi hiện tại xuất hiện lúc này, làm cho ta không thể không giết ngươi. Nói phải giữ lời, không thì người khác khó mà tin được. Ta đã nói là tự nhiên phải xuất thủ. Ngươi có thể không tin, nhưng ta cũng có chút hối tiếc là người can đảm như ngươi. Kiếp sau hãy nhớ kỹ, khi ra ngoài lăn lộn, ngàn vạn lần phải thử. Hai thứ nhất định là phải có. Quân Mặc Tà sắc mặt hở hứng phóng ngựa đi trước cũng không quay đầu lại, nhưng âm thanh của hắn nhẹ nhàng truyền tới. Thứ nhất, ngươi phải có đủ thực lực để ứng phó hết thảy chuyện xấu. Thứ hai, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc kẻ cường đại. Chỉ bằng chí khí và đảm lượng thì chỉ có thể cùng người khác lập uy mà không thể thành anh hùng được. Dù cho ngươi thực sự ương ngạnh, nhưng giờ phút này trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một món đồ bỏ đi, một kẻ đáng thương, người chết không oan. Oạch, tên thư sinh kia mặc dù bị chém ngang người nhưng vẫn chưa chết hẳn. Quân Mặc Tà nói xong mấy câu mới chảy nước mắt, hai mắt nhắm lại, trước khi chết thả thào một câu. Ân sư, người sai rồi. Mặc dù ở bên ngoài hơn 10 trượng nhưng Quân Mặc Tà trên mặt mỉm cười nói. Ân sư, Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương. Đột nhiên vùng roi quất ngựa lên lưng ba tên tài tử. Ba tên đau đớn quay người về phía này thì Quân Mặc Tà mí mắt buông lỏng thản nhiên nói. Tiếp tục kêu to lên, nói các ngươi là môn hạ của ai, sau đó kêu to. Mai Cao Tiết là lão Giáp Ngư, Khổng Lệnh Dương là lão Vương Bát Đản, Mạnh Gia cháu nội con rùa, các ngươi không phải muốn chết phải không? Làm tốt một chút ta sẽ hảo bảo toàn mạng sống. Ba người trực tiếp than hỏng mất, nếu thực sự là nói như vậy thì cho dù trước mắt có thể nói nhưng sau này thì sao? Thời đại này chính là có ngũ thường thiên địa, quân thần sư. Sư Huy chỉ đứng ở hàng thứ năm nhưng địa vị lại được tôn sùng vô cùng. Mai Khổng hai người chính là lão sư của ba người này. Nếu quả thật bên đường nhục mạ thì cũng không cần lo lắng quân gia có hay không bị nước mặt dìm chết đuối, bởi vì bọn mình ba người khẳng định sẽ bị dìm chết đuối trước. Còn có Mạnh Gia, người Quân Mặc Tà thần thông quảng đại, thủ đoạn cao minh, có thể không sợ Mạnh Gia. Chúng ta thì sao? Trời ạ, chúng ta đây là tạo phải nghiệt gì? Quân Vũ Ý cưỡi ngựa đến bên trầm giọng nói. Mặc Tà, như vậy thì có chút quá đáng, cẩn thận triều đình can dự. Có chút quá đáng? Quân Mặc Tà kỳ quá nhìn Tam Thúc của hắn. Tam Thúc, Thúc không phải là ngây ngốc chứ? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn sợ cái gọi là triều đình can dự sao? Tam Thúc, ngàn vạn lần không nên quên thân phận hiện tại của chúng ta. Đã cùng Phong Tuyết Ngân Thành vai vế ngang hàng, siêu cấp thế gia, chỉ là một cái hoàng thất để ý làm gì? Siêu cấp thế gia sao? Ách! Quân Vô Ý im lặng, tư tưởng còn chưa kịp chuyển biến, cứ như vậy mà trở thành siêu cấp thế gia sao? Vẫn là những con người ấy, một người cũng không thay đổi, bây giờ đã trở thành siêu cấp thế gia sao? Quân Mặc Tà cười lạnh nói tiếp. Hơn nữa đối với hoàng thất, chúng ta chỉ thiếu cái gọi là bằng chứng rõ ràng mà thôi. Một khi đã có chứng cớ, chúng ta sẽ làm cho Thiên Hương Thành trong khoảnh khắc biến thành một đống hoang tàn cũng không phải chuyện không có khả năng. Tam Thúc, Tiêu Bố Vũ của Phong Tuyết Ngân Thành nói về tin tức Huyết Kiếm Đường, người cũng tin là thật sao? Huyết Kiếm Đường chỉ là một tổ chức sát thủ, sao có thể có bản lãnh đi lại tự nhiên giữa trăm vạn quân sĩ, còn có lệnh bài thông hành nữa. Tam thúc, người đừng nói với con là người không nghĩ tới toàn bộ chuyện này phía sau liên quan đến cái gì. Chuyện tới nước này, nếu quá cương kỵ đối với chúng ta chỉ có hại. Dù sao, so sánh đối với chúng ta thì vẫn ở thế yếu, cho nên lúc này nhất định phải cường thế, tuyệt đối cường thế mới có thể chứng minh chúng ta có chỗ dựa vững chắc ở phía sau. Làm cho tất cả mọi người ném chuột sợ vỡ bình quý, không dám khinh cử vọng động, mà trong khoảng thời gian này chính là thời gian của chúng ta. Hiện tại cái chúng ta thiếu chính là thời gian, cho dù thời gian một ngày cũng đủ thay đổi tất cả. Quân Mạc Tà nghĩ tới mình đã thu thập đủ số linh dược và cựu cấp đỉnh phong huyền đan, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nhân thủ đã đầy đủ, dược vật cũng kiếm đủ cả. Ưng Bác Không vẫn ở đây, còn có khai thiên tạo hóa công của mình bảo hộ. Chuyện ra ra tiến giai hẳn không có gì trở ngại. Tiếp tục nghĩ biện pháp làm Tam Thúc tiến lên thần huyền cảnh giới, giúp hai đội tản thiên phệ hồn tiếp tục để thăng một bậc. Hơn nữa, trăm vạn lần không thể bỏ quên thế lực của Hải Trầm Phong. Khi đó mới miễn cưỡng được gọi là siêu cấp thế gia. Hiện tại, tuy tự xưng là siêu cấp thế gia, nhưng thực ra chỉ là cái vỏ bề ngoài. Cho nên lúc này, vạn lần không thể đi sai một bước. Trên mặt Quân Vũ Ý hiện lên vẻ thống khổ. Theo lời Quân Mặc Tả nói, đúng là 10 năm nay, hắn vẫn rất hoài nghi một việc, cũng là một cái tâm ma khác trong lòng. Quân Vũ Ý chẳng phải chưa từng nghi ngờ, nhưng hắn thực sự không muốn tin tưởng. Tất cả người của quân gia đã vì thiên hương mà trả giá, hoàng thất sao có thể đối đãi với mình như vậy? Đây không phải là yếu đuối, mà là nhân tính. Dù sao, thiên hương bây giờ chính là người của quân gia tắm máu chiến trường mà nên. Nếu mình tin tưởng vào sự thực tàn khốc này, vậy thì khác gì chính mình hủy đi toàn bộ tâm huyết của mình. Đối với bất kỳ kẻ nào mà nói, đây đều là chuyện không thể tiếp nhận. Nhưng nếu không có chứng cứ rõ ràng, con ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Quân Vũ Ý thành âm hạ xuống cực thấp. Lời này con có thể nói với ta, nhưng trừ phi có chứng cứ vô cùng xác thực, con không cần nói với Gia Gia. Lão nhân gia tính tình rất nóng nảy. Đó là đương nhiên, Quân Mặc Tà mỉm cười, ý tứ sâu xa nói. Tam thúc, người không ngốc, con cũng không ngốc, Gia Gia cũng không. Ha ha, người lại càng yên tâm là hoàng đế bệ hạ của chúng ta lại càng không ngốc. Quân Vô Ý thở dài một tiếng, ảm đạm không nói, chậm rãi lui trở về. Ánh mắt Quân Mặc Tà khôi phục vẻ băng hàn, vung roi ngựa lên, bành bạch ba tiếng, ba vị tài tử mỗi người đều bị đánh một roi, cả người run rẩy nhưng vẫn không dám kêu. Quân Mặc Tà khẩu khí âm trầm, mang theo sát khí trùng thiên nói, hô cho ta. Bị bao phủ bởi sát khí chưa từng có, ba người nối tiếp nhau hô to. Chúng ta Hàn Chí Đông, Nhan Phong, Tần Cầu Sĩ là đệ tử của Văn Tinh Thư Viện Mai Cầu Tiết. Quân Tam Công Tử thật vĩ đại, Quân Tam Công Tử thật cao thượng, là người tốt nhất. Chúng ta hoan nghênh Quân Tam Công Tử trở lại thiên hương. Mai Cầu Tiết là Lão Giáp Ngư, Không Lệnh Dương là Lão Vương Bắt Đản, Mạnh Gia chính là một ổ rùa con. Nói đến cũng kỳ quái, ba người sau câu đầu tiên mắng ra khỏi miệng, kế tiếp càng mắng càng trôi chảy, càng mắng càng lưu loát. Cái gì cay độc thấp hèn đều tuôn ra. Đây cũng là vì sau lời mắng đầu tiên, lòng liêm sỉ cũng theo đó mất đi. Tới lúc này, kỹ thuật là điệu nghệ lưu loát cực kỳ. Quân Mặc Tà uy hiếp một hồi, rốt cuộc thành công, cười ha hả, dương dương tự đắc, phóng ngựa mà đi. Người bên ngoài nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như là người đến từ địa ngục. Ánh mắt của mấy nghìn người lúc này cứng lại. Thiên Hương Thành đến đây triệt để hỗn loạn. Quân Mặc Tà cường thế vào thành giống như một trận phong ba chưa từng có, thoáng chốc cuốn sạch cả Thiên Hương cổ thành. Cùng lúc Quân Mặc Tà vào thành, các đại thế gia đều có hành động. Vô số tấu sớ vạch tội bay tới hoàng cung, còn có mấy lão giả trực tiếp ngồi kiệu tiến cung. Độc Cô Gia đang ngồi xem kịch, Lý Gia không có động tĩnh, Đường Gia một mảnh im lặng. Mộ Dung Thế Gia phái đi mấy người tìm hiểu tin tức, sau đó cũng bật vô âm tín. Quân Lão Gia Tử yên ổn ngồi chờ, hoan hỉ phân phó nhà bếp chuẩn bị rượu tốt và thức ăn ngon. Lão Tử chuẩn bị cùng Nhi Tử và Tôn Tử uống một phen sảng khoái. Về phần chuyện bên ngoài, đã có Nhi Tử cùng Tôn Tử lo liệu, còn cần gì đến Lão Tử nữa. Không thể không nói cách làm của tiểu tử Mặc Tà này đúng là lớn mật đến cực điểm, nhưng cũng là biện pháp xử lý tốt nhất. Nếu hiện tại đã quyết định đối mặt với người trong thiên hạ, vậy thì không ngại cuồng ngông một phen. Quân gia tổ huấn là dưới khố có chim, là nam nhân phải đỉnh thiên lập địa, đi phịch con mẹ nó. Không sai, lúc này đúng là muốn gào to lên, phịch con mẹ nó, hắc hắc. Lão gia tử uống một ngụm rượu nhỏ, loáng tuếch mà trong lòng vui sướng cười rộ lên. Mạc Tà gây một phen ầm ĩ như vậy, đồng thời cũng biểu hiện lực lượng cường đại đã hình thành. Thêm vào thực lực mạnh mẽ của bản thân mình, còn có một trong tám vị bát đại chí tôn Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Bắc Không chấn thủ. Chưa kể đến việc Mạc Tà một mình độc chiến tứ phẩm thần huyền. Sau lưng quân gia còn có một vị thần bí cao nhân, cơ hồ là đệ nhất thiên hạ. Quân gia trở thành siêu cấp thế gia đã là chuyện hoàn toàn chính xác, còn có điểm nào không thật. Quân gia cuối cùng chân chính đã tới thời kỳ nở mặt nở mày. Về phần mấy cái sự tình nhỏ nhặt trên triều đình, đã có Mộ Dung thế gia cùng Độc Cô thế gia liên kết chống lại bọn hủ lậu trên triều. Mặc kệ cho bọn chúng nói bậy đi, bây giờ tâm tình lão tử rất tốt. Nếu một ngày tâm tình không tốt thì trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, ai dám nói một chữ không? Lão gia tử hồn nhiên quên mất chính mình mấy ngày trước còn sốt ruột như thế nào, vẻ mặt dương dương tự đắc vẫn như tái sơn. Về phần mặt mũi của bệ hạ, chuyện này không muốn nghĩ đến. Dù sao bây giờ đế quốc đã không còn khả năng để xử trí quân gia. Tống gia bây giờ quả thực như kiến bò trên chảo nóng, đã loạn thành một đống. Mạnh gia lại càng không chịu nổi, giống như là bị chó chặt đuôi, liều mạng hướng hoàng cung dâng tấu, sau đó lại ba lần bốn lượt chạy đến Lý gia, hy vọng có thể tìm được chỗ trú ngụ, cũng là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nhưng đều bị khéo léo từ chối. Kẻ ngốc mới muốn chôn cùng một chỗ với ngươi. Lúc này nghe thấy tam đại tài tử mắng to Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương cùng với Mạnh gia. Mạnh gia chủ Mạnh Hữu Vi đang ủ rũ từ Lý gia trở về, liên tiếp cầu kiến mấy lần không có kết quả, sợ run cả nửa ngày, lên ngựa tới Mộ Dung thế gia. Lão phu tử Mai Cao Tiết vốn đang ở nhà chờ tin tức tốt lành, bỗng nghe thấy mấy tên đệ tử đắc ý của mình đang chửi mình ngoài đường, tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Trong quý tộc đường, Đường Mập Mạp nghe tin quân đại thiếu vào thành, liền nhảy dựng lên giống như bóng cao su bị vỗ mạnh một cái, muốn lập tức ra cửa nghênh đón, nhưng lại bị Hải Trầm Phong cùng Tống Thương gắt gao kéo lại. Lý do rất đơn giản, quân Mạc Tà lúc trước đã cẩn thận dặn dò, Trường Phong ban này Đường Nguyên vạn lần không nên tham dự. Người khác có thể không dám động đến quân gia, nhưng chưa chắc không dám động đến Đường gia. Nói cho cùng, Đường gia cũng chỉ là một gia tộc không lớn lắm ở Thiên Hương. Hơn nữa, thật lòng mà nói, ngoài Đường Mập Mạp là có giao tình với quân Mạc Tà gia. Đường gia từ Đường lão gia tử trở xuống có thể nói hết sức trung thành với hoàng thất, cho nên có một số chuyện không nên làm huynh đệ của mình phải khó xử. Chuyện tình lúc này, quân Mạc Tà muốn một mình gánh vác, một mình gánh cả thành Thiên Hương. Rốt cuộc cũng về tới quân gia. Quân Mạc Tà xuống ngựa, đi lên bậc tiến vào phủ. Trước khi vào phủ mới xoay người hạ mệnh lệnh cuối cùng. Đi, đem toàn bộ sản nghiệp của Mạnh gia thành Thiên Hương, vô luận trong tối ngoài sáng toàn bộ đập nát cho ta. Ây, không được, việc này để Hải Trầm Phong tiếp nhận đi, nhân tiện đánh cho bọn chúng một trận là được. Nếu Mạnh gia có bất mãn thì cứ bảo quân Mạc Tà ta nói, trước tiên là lấy của bọn chúng chút lợi tức, sau này sẽ cùng bọn chúng thanh toán tất cả nợ nần. 50-60 đội viên của Tản Thiên đội đồng thanh đáp lại, trước sau bay vọt đi. Trực tiếp tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Mạnh gia, vậy gọi là thu một chút lợi tức sao? Cư nhiên vẫn còn muốn tính sổ. Quân Vũ Ý hai mắt trợn trắng, cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn thấu đứa cháu này. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ đang cau mày nhíu mặt, ngồi đối diện là Văn Tiên Sinh. Hai người lúc trước vừa đánh cờ vừa bàn chuyện, nhưng lúc này hoàng đế bệ hạ đã không còn tâm trí để đánh cờ luận chuyện thiên hạ nữa. Lo âu trùng trùng, nhìn thấy đống tấu sớ như quả núi con bên cạnh, nét mặt hoàng đế bệ hạ lộ ra vẻ khổ tâm, bất đắc dĩ. Nội dung đống tấu sớ hầu như giống nhau, nào thì thỉnh cầu trừng trị quân Mạc Tà, xin đem quân Mạc Tà xử theo pháp luật. Quân Mạc Tà vô pháp vô thiên, không để bệ hạ trong mắt, quấy nhiễu kinh thành, để lại tiếng xấu cho thiên hạ, tội đáng xử tử, thỉnh cầu hoàng thượng quyết đoán. Mong hoàng thượng nhanh chóng quyết định, cứ để tiếp diễn quốc gia sẽ không là quốc gia, thỉnh hoàng thượng mau chóng giải quyết. Hoàng đế thở dài một hơi, quyết định, ta cũng muốn quyết định. Nếu hỏi ai muốn thu thập quân Mạc Tà nhất, chưa chắc có ai bức thiết hơn ta. Các người cũng quá coi trọng ta đi. Con người dù sao cũng phải biết mình là ai. Trước kia quân Chấn Thiên thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng chỉ là thiên huyền đỉnh phong, tùy chung không cách nào tiến thêm một bước. Bởi vì nếu hắn có tiến bộ, thì phía Ngân Thành chắc chắn không chấp nhận. Ngay cả quân Chấn Thiên có thực lực quân đội, bản thân ta cũng có thủ đoạn để rút củi đáy nổi. Ngày đó lệnh quân vô ý quân Mặc Tả viễn chinh Thiên Nam chính là bước đầu tiên hủy diệt quân gia. Nhưng thế sự như bàn cờ, biến động từng bước, khó có thể theo ý người. Mưu tính người, người lại tính ta. Hành trình đi Thiên Nam lần này, thúc cháu quân vô ý không những không tổn thất một cọng tóc. Càng đáng sợ hơn, quân Mặc Tả có thể lấy sức một mình, độc chiến thần huyền tứ phẩm giành được đại thắng. Đây là cái dạng thực lực gì? Cái này quả thực có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Hiện tại, các ngươi lại muốn ta quyết đoán. Với tình hình trước mắt sớm đã thoát khỏi tầm tay của ta, bây giờ còn có thể quyết đoán cái gì, quyết định gì chứ? Dường như bệ hạ có tâm sự rất nặng nề. Với mấy từ bên ngoài trở về, tận mắt thấy quân Mặc Tả đại sát tứ vương, Văn Tiên Sinh thản nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn hoàng đế mỉm cười nói. Có phải vì tiểu tử quân Mặc Tả kia? Đúng vậy, hoàng đế nặng nề thở dài, chậm rãi bước tới bên song cửa, nhìn ánh tà dương bên ngoài, rất lâu không động. Thực ra, bệ hạ cũng không cần lo âu như vậy. Lâu dài mà nói chuyện này vị tất không phải là chuyện tốt. Văn Thiên Sinh trầm mặc một hồi, mặt giãn ra. Trước mắt, tuy rằng thế lực quân gia cường đại, có thể nói là quá cường đại, đã vượt qua giới hạn. Theo điều này mà nói thì ngược lại đối với hoàng thất không có gì nguy hiếp. Vượt qua giới hạn, ngược lại không có gì uy hiếp sao? Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, đây là ý gì? Không sai, nếu quân gia dần dần phát triển từng bước một, trở nên thâm căn cố đế như Mộ Dung Thế Gia bây giờ, sau đó lại đoạt lấy quyền thế khuynh quốc, đích xác có thể tạo phản, cho dù thay đổi cả triều đại cũng không phải việc khó. Nhưng thế lực quân gia tăng lên với tốc độ quá nhanh, cơ hội trong vòng 3-4 tháng vừa rồi, từ một gia tộc nhỏ bé, một quý độc thế tục trở thành đỉnh cấp siêu cấp thế gia đương thời. Nông nổi bực này, ha ha, bệ hạ cũng biết từ xưa đến nay siêu cấp thế gia có địa vị như thế nào rồi chứ? Văn Tiên Sinh thản nhiên cười nói. Mà cái dạng siêu cấp thế gia này đều có điểm cực kỳ đặc thù. Đối với chúng cái gọi là vương quyền, ngôi vị hoàng đế, thực ra chúng không có hứng thú. Tin rằng sau khi quân gia yên ổn một thời gian, sau đó sẽ dần thờ ơ với triều chính. Ẩn mình mà xem tang thương biến hóa, lãnh đạm chứng kiến phong vân biến chuyển. Đây là quy luật từ xưa đến nay của tất cả siêu cấp thế gia đều như vậy, không hề ngoại lệ. Bởi vì cái mà siêu cấp thế gia theo đuổi không phải một đời phong quang sáng lạn, mà là thiên thu vạn đại vĩnh viễn trường tồn, ngạo tiếu phong vân, khoái trưởng đạo càn khôn. Cho nên bệ hạ chỉ cần tạm thời nhẫn nại, chờ siêu cấp thế gia mới nổi này dốc hết uy phong, khoe khoang thế lực, tự nhiên bọn chúng sẽ trở lại vị trí của mình. Mà hiện tại trong Thiên Hương quốc mọc lên một cái siêu cấp thế gia, đối với các nước xung quanh chính là một sự kính sợ to lớn. Lúc này, việc quân Mặc Tả dần dần với chị dâu sở dĩ gây ra tai tiếng lớn như vậy, ngoài trừ việc quân gia trước đây khẳng định là bên ngoài kháng địch, còn bởi vì các quốc gia cảm nhận được sự uy hiếp, cho nên mới phải mượn cơ hội này làm ầm lên. Dù không diệt trừ được quân gia, cũng có thể làm cho hoàng thất Thiên Hương cùng quân gia trở mặt. Hắn khẽ cười nói tiếp. Nếu không một hành vi cá nhân thế này, ngay cả loại bại hoại gian dâm chị dâu này sao có thể tạo ra chuyện tình lớn như vậy? Tiểu tử quân Mặc Tả đó thanh danh trước đây chẳng lẽ rất tốt sao? Bệ hạ luôn sáng suốt, tại sao lần này không nhìn ra chỗ sơ hở? Bệ hạ nhất định có thể bình ổn việc này. Đó là vì quân Mặc Tả có thể kiêu ngạo bất tuân, không tiếp nhận ân tình của bệ hạ. Nhưng quân Chiến Thiên Lão Nhi còn có quân vô ý nhất định sẽ thừa nhận tâm ý của bệ hạ. Lời người nói sao ta lại không biết? Hoàng đế bệ hạ đứng chắp tay, sắc mặt buồn tẻ. Nhưng vấn đề không phải chuyện này, vấn đề lớn nhất chính là huyết kiếm đường à. Huyết kiếm đường? Ta nhớ lần trước bệ hạ đã nói qua, huyết kiếm đường này chính là một trong những tổ chức bí mật trung thành của bệ hạ. Chuyện trước kia cùng với lời khai của Tiêu Bố Vũ, Văn Mẫu đại khái cũng đoán được chân tướng sự tình. Đó chính là chuyện huynh đệ quân vô hối quân vô mộng mất mạng. Bất quá quân gia hiện tại cũng không có bằng chứng rõ ràng, mà trước mắt quân gia vẫn do quân Chiến Thiên cùng quân vô ý định đoạt. Nhưng hai người họ đối với quốc đô của Thiên Hương có rất nhiều tình cảm và quyến luyến. Văn Tiên Sinh cởi nói tiếp. Bệ hạ, tình cảm quê hương khó mà dứt bỏ. Quân Mặc Tả có thể không cần, nhưng quân Chiến Thiên lại không thể không quan tâm, cho nên việc này còn có cách giải quyết. Còn cách giải quyết? Ánh mắt hoàng đế sáng lên. Không sai, dù sao sự tình năm đó cũng qua lâu như vậy, tuy rằng bệ hạ chưa từng để lộ phong thanh, nhưng phụ tử quân Chiến Thiên quân vô ý khôn khéo như vậy sao có thể không hoài nghi. Phải biết rằng cứ coi như huyết kiếm đường kia cường thịnh trở lại, nó cho cùng cũng chỉ là một tổ chức sát thủ, sao có thể sánh ngang với quân đội. Nhưng phụ tử quân chiến thiên hoài nghi 10 năm, Lai Thủy Trùng không có động tĩnh, thậm chí không có trả thù, bệ hạ có biết vì sao không? Vì sao? Ta nghĩ quân gia thật ra không phải không nghi ngờ bệ hạ, mà là bởi vì một nhà bọn họ vô luận còn sống hay đã chết, đều cống hiến rất nhiều cho Tiên Hương, làm rất nhiều việc cho Tiên Hương, đó chính là nguyên nhân. Văn Tiên Sinh tiếp tục nói, mấy chục năm qua, quân gia luôn là trụ cột vững vàng của Thiên Hương, chẳng khác gì cứu vớt ngày tàn, là công thần lớn nhất xây dựng Thiên Hương. Phương viện mấy vạn dặm trước mắt của Thiên Hương đế quốc, dân chúng hơn 100 triệu người, hết thảy hòa bình yên vui, đều là có mồ hôi nước mắt của quân gia, chính là dùng tất cả tâm huyết mấy đời quân gia mới tạo nên cục diện như vậy. Văn Tiên Sinh bật cười. Bệ hạ, đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu ngài vì quốc gia này làm nhiều việc như vậy, trả giá bằng tâm huyết tính mạng của hai đời con cháu, ngài có nhẫn tâm tự tay hủy đi tất cả hay không? Hủy đi tất cả thành quả, hủy diệt hàng tỷ dân chúng bình an hoan lạc. Không sai, quân gia tự xưng là nhân nghĩa, nhất định sẽ không làm như vậy. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt phát ra một trận tinh quang, thoáng chốc cảm thấy trong lòng vui vẻ, hưng phấn đi tới đi lui, trên mặt lần nữa hiện lên vẻ rạng rỡ. Bất quá việc này bệ hạ cũng nên cho quân gia một cái công đạo, ta tặng cho bệ hạ một chữ. Văn Tiên Sinh cười thần bí, bàn tay chém xuống. Bỏ. Bỏ. Hoàng đế bệ hạ thân mình chấn động, sắc mặt vui mừng còn chưa kịp tan, liền mờ mịt hỏi. Bỏ. Trong lòng lập tức cảm thấy chua xót. Đây chính là một lượng tinh nhuệ nhất của mình. Bao nhiêu năm qua, vì mình đã lập vô số công lao hạng mã. Vị ngôi đế hoàng đế này của mình, những người đó đã bất chấp tất cả. Diệt Dạ gia, dung chuyển quân gia. Không thể nghi ngờ công lao to lớn của những người này. Hơn nữa, còn là thủ hạ đối với mình một lòng trung thành. Thực sự phải vứt bỏ sao? Đúng vậy, nhất định phải bỏ, không thể không bỏ. Văn Tiên Sinh không chút do dự nói. Nếu không bỏ Huyết Kiếm Đường, nhất định phải đối đầu với quân gia. Nhưng hiện tại có thể chính diện đối đầu với quân gia sao? Dám trực tiếp đối đầu sao? Một khi tình hình chuyển biến xấu, ngôi vị hoàng đế có thể giữ được hay không? Tiếp đến là sinh mệnh của bệ hạ, rồi an nguy của hoàng thất. Khuôn mặt hoàng đế bệ hạ trở nên âm trầm, thân hình lung lay hai cái. Vứt bỏ Huyết Kiếm Đường không phải vì quân chiến thiên, không phải vì quân vô ý, mà là vì quân Mạc Tà. Vân Tiên Sinh thở dài một tiếng. Quân chiến thiên và quân vô ý đã nỗ lực cả đời về Thiên Hương quốc, tình cảm đối với Thiên Hương không thể nghi ngờ. Theo góc độ nhân tính mà nói thì hai người này quyết không làm phản. Ngay cả khi họ biết rõ chuyện của đám người quân vô hối là do bệ hạ sắp đặt, cũng không quá kích động, bởi vì tâm huyết của quân gia, cả đời quân chiến thiên, nửa cuộc đời quân vô ý đều cống hiến cho Thiên Hương đế quốc. Ngay cả quân vô mộng, quân vô hối cùng hai đứa con cũng vì Thiên Hương mà chết. Thiên Hương đế quốc chính là trụ cột tinh thần của quân gia, là tâm huyết cả đời phấn đấu, cũng là niềm an ủi lớn nhất. Tin rằng, cho dù quân chiến thiên biết chuyện, chân chính có được chứng cớ rõ ràng, bệ hạ cũng chỉ cần đại tứ phong thưởng, sau đó nói lời xin lỗi, lại thể độc vĩnh viễn không tái phạm vân vân. Tin rằng bọn họ cũng sẽ nể mặt bệ hạ mà tiếp nhận. Đấy cũng không phải vì quan tước, mà là vì quốc gia, vì lê dân chăm họ. Bệ hạ, ta tuyệt đối không nhìn lầm, quân chiến thiên và quân vô ý chính là loại hán tử vì nước vì dân, là những nam tử chân chính, cho nên hai người bọn họ, người có thể không cần lo lắng. Nhưng quân Mạc Tà thì khác, hoàn toàn khác. Nói đến người này, lại như đến phụ thân hắn quân vô hối. Trước khi lãnh binh cũng là kẻ đại trí nhưng luôn giả vờ ngu ngốc, chẳng bao giờ hiển lộ tài năng của mình. Đến hôm nay, quân Mạc Tà chẳng phải cũng giống như vậy sao? Nửa năm trước đột nhiên quật khởi, từ một tên quần là áo lụa lại biến thành cuồng phong, từ Thiên Hương quét thẳng Thiên Nam. Khi hắn còn ở Thiên Hương còn có thể ngăn chặn được, nhưng lần này từ Thiên Nam trở về đã đủ lông đủ cánh. Chim ưng non dương cánh tuy rằng yếu ớt nhưng thân đã ở 9 tầng mây xanh nhìn xuống thiên hạ anh hùng nào dám làm càn. Còn nữa, kẻ này tâm tính hiểm độc, từ trước tới nay có thủ tất báo, lại là người tâm ngoan thủ lạt, làm việc kiên nhẫn quả quyết, sát phạt quyết đoán không hề do dự, thật không thể khinh thường được. Hơn nữa, hắn lại có chỗ dựa to lớn, căn bản không có gì phải kiêng nể, chuyện gì cũng làm theo ý mình, coi thường chúng sinh. Nhìn cách hắn vào thành hôm nay có thể thấy được, mạng người trong thế gian vô luận là ai, hắn đều không đặt vào mắt. Hắn căn bản không quan tâm đến mạng người, cũng không cảm thấy tội nghiệp gì. Những người như vậy mới là đáng sợ nhất. Bệ hạ có thể không sợ quân Chiến Thiên, quân Vũ Ý có được chứng cứ của chuyện năm đó, nhưng nếu để quân Mặc Tả nắm được một chút chứng cứ thì mọi sự hỏng hết. Chẳng lẽ ngoài cách vứt bỏ ra thì không còn biện pháp nào khác sao? Việc này thật là... Hoàng đế bệ hạ sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt tựa hồ đã hạ quyết tâm. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là biện pháp an toàn nhất để đối phó với người như quân Mặc Tả. Không, phải nói là để phòng bị người như quân Mặc Tả, việc quan trọng nhất bây giờ chính là không để hắn nắm được một chút sơ hở gì, nửa điểm đều không được. Bệ hạ, người phải biết rằng quân Mặc Tả cùng phụ tử quân Chiến Tiên có chỗ bất đồng rất lớn. Hắn đối với toàn bộ Thiên Hương Thành không có bất kỳ tình cảm nào đáng nói. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây mà nói, quân Mặc Tả hắn... Văn Tiên Sinh trong mắt lộ ra một tia kỳ quái, lại như sợ hãi. Hắn cái gì? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Hắn vạn lần coi thường chúng sinh, thậm chí không xem người khác là người. Hắn chính là một kẻ thuần túy lãnh huyết, coi chuyện giết người là đương nhiên. Hành hạ người khác là chuyện rất tự nhiên. Ta cẩn thận quan sát, khi làm những việc đó, ánh mắt hắn không hề thay đổi, dù chỉ một chút. Phải biết rằng dù là giết gà, giết chó, thì trong ánh mắt ít nhiều có chút dao động, có chút tàn nhẫn xuất hiện. Nhưng quân Mặc Tả hoàn toàn không có phản ứng này. Dù vẻ mặt hắn có chút kích động, nhưng sâu trong đáy mắt là một mảnh tĩnh lặng. Giết người đối với hắn mà nói là một việc đương nhiên, giống như đói bụng, muốn ăn cơm vậy.